Kamen Rider xâm lấn comic, chương 57, Obadiah Stane thăm dò, góc truyện audio.com, Rosen cùng Rod cũng coi như rất quen thuộc, cũng có thể coi là bằng hữu. Rosen cùng quân đội có khá mật thiết quan hệ, Rosen đưa ra một ít công nghệ cao vũ khí cùng huyết thanh được quân đội rất coi trọng. Tại quân đội bên trong Rod nhưng là giúp đỡ Rosen không ít. Những bữa tiệc như thế này Rosen cũng cảm thấy không có bao nhiêu vui vẻ. Bây giờ Rosen rốt cuộc hiểu tại sao Tony tên kia lại bỏ cái này bữa tiệc chạy đi chơi đánh bạc. Tại trên hội trường khán đài lúc này chiếu lấy một đoạn video. Đó là Tony giới thiệu về Jericho đạn đạo. Sau đó là James Rhodes đi lên trao giải cho Tony. Chấm, bất quá lúc này Tony tên kia còn đang ở cái nào đó sòng bạc đây. Hắn làm sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Sau đó thì Obadiah Stane đi lên thay Tony giải vây cục diện. Nhận lấy giải thưởng, bây giờ Rosen rốt cuộc hiểu được phần nào nguyên nhân tại sao Obadiah Stane lại muốn giết chết Tony. Đổi lại là hắn nếu như cứ thay Tony giải quyết những chuyện như thế này trong khi Tony đang vui chơi thì nhất định cũng sẽ nổi điên đi. Một lát sau đó Tony tên kia rốt cuộc cũng bị James Rhodes cho lôi tới. Lúc này ở bên dưới khán đài Rosen đang tiếp thu một ít phóng viên phỏng vấn. Làm cùng Tony đánh đồng thiên tài Rosen đương nhiên cũng rất được truyền thông hoan nghênh cùng chú ý. Tại chính trị cùng quân đội bên trong Rosen cũng có khá địa vị. Không chỉ là về freeze gun dạng này công nghệ cao vũ khí mà còn về cường hóa huyết thanh được chính phủ Mỹ cực kỳ coi trọng. Cường hóa huyết thanh là siêu chiến binh huyết thanh suy úy bảng. Tác dụng chưa bằng một nửa siêu chiến binh huyết thanh, tuy vậy cũng rất được coi trọng. Bình thường những loại này cường hóa nhân thể huyết thanh kèm theo tác dụng phụ. Bất quá Rosen đưa ra cường hóa huyết thanh không một chút tác dụng phụ. Cho nên rất được coi trọng. Hiện tại siêu chiến binh huyết thanh nghiên cứu chính phủ Mỹ vẫn còn đang tiến hành. Tuy nhiên không có bao nhiêu tiến triển, điều này cũng nói rõ siêu chiến binh huyết thanh độ khó nghiên cứu. Khi Rosen cường hóa huyết thanh vừa ra quân đội liền đưa ra đại lượng đơn đặt hàng. Bọn hắn muốn thông qua Rosen cường hóa huyết thanh để tìm điểm đột phá cho siêu chiến binh huyết thanh dự án. Lúc này Obadiah Stane đi về phía Rosen. Sau đó ngồi xuống, một mặt thân thiện nói, Rosen, ngươi dường như không thích những bữa tiệc thế này à, Rosen lạnh đảm gật đầu, Rosen, ta nghe nói thời gian gần đây ngươi đang cùng Tony nghiên cứu thứ gì đó rất bí mật. Obadiah Stane ánh mắt lóe lên một tia tinh quang nhìn Rosen cười nói, Rosen nhưng là có thể cùng Tony so sánh thiên tài công nghệ. Hắn cùng với Tony ở chung một chỗ, nhất định là đang nghiên cứu một thứ gì đó rất ghê gớm. Chuyện khiến cho Obadiah Stane rất tò mò. Ta cùng Tony đúng là đang nghiên cứu một dự án. Cũng sắp hoàn thành rồi. Ta đảm bảo là ngươi sẽ sớm nhìn thấy thôi. Rosen liếc mắt Obadiah Stane một cái. Sau đó gật đầu cười nói. Obadiah Stane đây là đang muốn thăm dò hắn. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy đem Rider System sự tình nói cho hắn nghe. Bất quá Rosen cũng không nói dối. Đợi sau khi Iron Monger xuất hiện, Obadiah Stane nhất định sẽ chứng kiến Rider System lực lượng. Ha ha, ta đang rất mong chờ đây. Ngươi cùng Tony đều là thiên tài, là star công nghiệp tương lai. Hai người các ngươi đồng lòng sáng tạo ra sản phẩm công nghệ nhất định sẽ rất ghê gớm à, Obadiah Stane cười ha ha nói. Nghe vậy Rosen cũng cười nhạt không nói gì, cùng Rosen nói một chút chuyện, sau đó Obadiah Stane liền rời đi, hắn nhưng là bận rất nhiều việc. Lúc này Tony cùng Pepper từ phía xa đi đến, Rosen, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tony nhìn Rosen cười nói. Có chuyện gì sao? Rosen nghi hoặc nói, mấy ngày nữa ta sẽ đi đến Afghanistan để cùng bên đó chính phủ bàn bạc một số chuyện. Ngươi có hay không muốn cùng ta đi? Tony một mặt mong đợi nhìn Rosen nói, có thể, bất quá ta còn có một chút chuyện, cho nên sẽ đi sau ngươi một chút. Suy tư một chút Rosen nói, Như vậy được rồi, ta sẽ đi trước vậy. Tony gật đầu nói. Sau đó Rosen liền cùng Rosen nói một chút chuyện sau đó liền rời đi. Rosen cũng không có ở lại, cũng rời khỏi bữa tiệc. Buổi tiệc trôi qua rất nhàm chán. Bất quá Rosen cũng đợi được đến lúc bữa tiệc kết thúc. Xin lỗi Christian tiên sinh, ta có thể hay không xin ngươi một chút thời gian? Lúc này một đạo nữ tính âm thanh từ sau lưng Rosen truyền đến. Quay đầu lại, Rosen chỉ nhìn thấy một cái người châu Á nữ tính hướng về phía Rosen đi đến. Nàng cũng Rosen không sai biệt lắm tuổi tác, gương mặt xinh đẹp, cũng có thể coi là một cái đại mỹ nữ. Cách chương.